Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, các ngươi đang nhìn cái này a? Đinh, viện trợ Eriri vẽ ra nhất tán công khẩu vở. Nhiệm vụ ban thưởng: căn cứ người tiêu dùng danh tiếng cung cấp tương ứng đẳng cấp hội họa cường hóa. Nhiệm vụ thất bại: trừng phạt, bất lực 1 năm. Han Yu bó tay rồi. Cảm thấy nhiệm vụ này trừng phạt thật là quá mức. Dù sao đoán chừng ngươi trong 1 năm cũng không cần đến. Bất lực 1 năm có quan hệ gì? Không đợi Han Yu cùng hệ thống kháng nghị, hệ thống liền cho Han Yu tới một cái chí mạng trào phúng. Lập tức Han Yu uất ức đến khó chịu. Sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Uy, làm gì dáng vẻ rất đắn đo. Eriri chú ý tới Han Yu tại đáp ứng chính mình về sau sắc mặt phi thường khó coi dáng vẻ, cảm thấy có chút tức giận lại có chút thấp thỏm. Một phương diện chính mình cái này mỹ thiếu nữ cho đối phương một cái cơ hội, để hắn có thể cùng chính mình cùng một chỗ hợp tác. Kết quả đối phương một mặt táo bón dáng vẻ để Eriri cảm thấy có chút khó chịu. Một phương diện khác ra ngoài từ nhỏ tiếp thụ qua giáo dục, Eriri cũng có chút lo lắng cho mình uy hiếp như vậy người khác sẽ có hay không có chút quá phận. Bởi vậy Eriri dùng có chút phức tạp cảm xúc hướng Han Yu hỏi. Không, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ kịch bản làm như thế nào, làm một cái như thế nào kịch bản mà thôi. Nghe được, Eriri tra hỏi, Han Yu cũng lấy lại tinh thần đến, thay đổi vẻ mặt bình thường cùng đối phương trò chuyện. Nha, đúng, cần nhìn một chút ta trước kia tác phẩm không? Cái kia nhìn một chút tốt rồi. Đối với Eriri trước kia tác phẩm, Han Yu trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Vậy ngươi chờ một chút. Sau đó Eriri ngồi xuống chính mình trước máy vi tính, bật máy tính lên, đem bên trong bức họa văn kiện mở ra. Tốt rồi, ngươi qua đây nhìn một chút đi. Được rồi. Tiếp lấy Han Yu liền đứng ở Eriri bên cạnh, căn cứ đối phương chỉ thị quan sát lên trong máy vi tính những cái kia để cho người ta muốn ngừng mà không được họa tác. Trong lúc vô tình, hai người khoảng cách cũng càng đến gần càng gần. Chỉ bất quá hai người đều chuyên chú vào máy vi tính bên trong hình tượng không có phát giác mà thôi. Dần dần, theo Han Yu không ngừng dám thưởng lấy tác phẩm, bị bên trong những cái kia chọc người hình tượng kích thích đến nhỏ Han Yu chậm rãi có ngẩng đầu xu. Thế, lúc này Han Yu cũng phát hiện chính mình khoảng cách Eriri có chút quá tới gần. Đối phương trên tóc nước gội đầu mùi thơm đều đã tràn vào Han Yu xoang mũi. Thế là Han Yu quan sát một chút, bên người Eriri, thừa dịp đối phương không có chú ý, thân thể hướng bên cạnh tới gần, kéo ra hai người ở giữa khoảng cách, đồng thời Han Yu một cái tay luồn vào chính mình quần túi, trở thành một vị sờ thân giáo úy, điều chỉnh một chút chứng nói, để tư thế có chút không đúng nhỏ Han Yu có thể dễ chịu một chút. Nguyên lai các ngươi đang nhìn những thứ này à? Đột nhiên Sawamura Sayuri thanh âm tại Han Yu cùng Eriri vang lên bên tai. Dọa đến mới vừa cho nhỏ Han Yu thư giãn một chút Han Yu phong hồn đại mạo, kém chút dưới chân mềm nhũn quẳng xuống đất. Ngươi tại sao lại không gõ cửa liền tiến đến? Chính mình đang cùng người khác nhìn chính mình vẽ công khẩu sách nhỏ thời điểm bị mẹ của mình đánh vỡ. Dù cho Eriri biết rõ chính mình mẹ tính tình, nhưng là cảm thấy vô cùng thẹn thùng, đỏ bừng mặt, 10 phần tức giận đến hướng phía Sawamura Sayuri kêu lớn lên. Cái kia, bá mẫu, người tốt, mà Han Yu thì có chút bận tâm đối phương có phải hay không phát hiện chính mình vừa rồi. Cái kia một phen thao tác, toàn thân cứng ngắc đối với lấy Sawamura Sayuri lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Cùng đối phương lên tiếng chào. Ara, ta thế nhưng là tại cửa ra vào gõ rất lâu cửa a. Thế nhưng là bên trong không có phản ứng đâu. Ta cũng chỉ phải đẩy cửa tiến đến. Sawamura Sayuri một mặt vô tội phải xem lấy Eriri nói. Đồng thời đưa trong tay đĩa dơ lên. Ta cũng chỉ là muốn cho các ngươi đưa chút điểm tâm cùng nước trà mà thôi a. Là, thật sao? Eriri đang nghe Sawamura Sayuri lời nói về sau, có chút tâm hư phải đem đầu xoay qua một bên. Mặc dù vừa rồi Eriri tại Han Yu trước mặt biểu hiện được một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhưng trên thực tế cùng một cái nam sinh cùng một chỗ nhìn mình vẽ ra tới công khẩu vở, Eriri cũng là cảm thấy vô cùng gấp gáp. Bởi vậy trước đó nàng có hơn phân nửa lực chú ý là đặt ở Han Yu trên thân. Đặc biệt là vừa rồi chú ý tới Han Yu nắm tay bỏ vào trong túi quần trở thành sờ thân giáo úy. Điều chỉnh chứng đạo thời điểm càng là hoảng muốn chết. Cho nên nàng chính mình cũng không rõ ràng Sawamura Sayuri là thật gõ cửa, vẫn là đang lừa dối chính mình. Mà Sawamura Sayuri đang quan sát đến Eriri phi thường tâm hư dáng vẻ. Cùng một bên Han Yu xấu hổ đến không được biểu lộ. Trên mặt của nàng đổi lại một bộ để cho người ta nhìn không thấu tiếu dung. Bởi vì nàng vừa rồi tiến đến trước căn bản cũng không có gõ cửa. Không nghĩ tới tiến đến về sau phát hiện hai người cùng một chỗ chăm chú nhìn công khẩu vở. Sau đó chính mình chỉ là thuận miệng lừa gạt một chút mình nữ nhi. Kết quả nữ nhi liền biến thành phi thường tâm hư. Mà một bên Han Yu có chút khom người tại che giấu cái gì bộ dáng. Đây hết thảy đều để Sawamura Sayuri cùng đào móc đến tài bảo tầm bảo người. Cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế là Sawamura Sayuri đem điểm tâm cùng nước trà cất kỹ qua một bên trên mặt bàn về sau. Ngay tại hai cái quẫn bách người nhìn chăm chú rời đi căn phòng. Bất quá tại trước khi rời đi không quên hướng phía hai người giơ lên nắm đấm. Làm ra một bộ cố lên dáng vẻ. Lập tức mất đi lý trí Eriri. Một thanh cầm lấy bên người cuộn giấy. Hướng phía cửa ra vào đập tới. Tại Sawamura Sayuri rời đi về sau. Trong phòng hai người lâm vào xấu hổ. Han Yu ngẩng đầu. Quan sát đỉnh. Cố gắng để cho mình nhỏ Han Yu có thể hồi phục yên lặng. Mà Eriri tại lơ đãng gặp nhìn về phía Han Yu thời điểm. Phát hiện đối phương nắm tay khoác lên đũng quần trước tiến hành che lấp. Liền không có ý tứ phải đem đầu quay trở lại nhìn về phía màn hình. Cái kia. Nếu không ta đi về trước đi, nên nhìn đều không khác mấy nhìn, mà lại kịch bản cái gì trong thời gian ngắn ta cũng nghĩ không ra được. Eriri gật gật đầu, không nói lời nào, trong nhà muội muội cũng đang chờ ta trở về làm cơm tối. Như vậy hôm nay cứ như vậy đi, ta trở về, đến lúc đó điện thoại liên lạc đi. Như vậy tạm biệt, Eriri không quay đầu lại. Chỉ là nắm tay hướng sau lưng quơ quơ biểu thị mình biết rồi. Thế là Han Yu cũng không có ở dừng lại thêm. Tranh thủ thời gian rời đi cái này để cho mình toàn thân không được tự nhiên địa phương. Xong khi Han Yu đem cửa phòng mở ra về sau. Phát hiện Sawamura Sayuri lấy một bộ hai tay vì trèo trống. Nghiêng tai lắng nghe dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt mình. Khi Han Yu đem cửa mở ra về sau. Mất đi ủng hộ Sawamura Sayuri thì thuận thế tay cùng đầu dán tại Han Yu ngực. Để nàng nghe được Han Yu tiếng tim đập. Han Yu nhìn đối phương này tấm ghé vào cửa ra vào nghe lén tư thế. Không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái kia, bá mẫu, ngươi dạng này có phải hay không không quá phù hợp a? Cái kia có ngươi dạng này nghe lén nữ nhi. Mẫu thân a. Lúc này Eriri cũng đã nhận ra động tĩnh của cửa. Xoay đầu lại xem xét phát hiện Sawamura Sayuri dáng vẻ. Lập tức nộ khí dâng lên. Ai nha, ta mau mau đến xem người hầu hôm nay chuẩn bị gì cơm tối. Sawamura Sayuri thấy mình bị phát hiện. Giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nói một câu sau liền nhanh như chớp biến mất. Han Yu có chút im lặng đến quay đầu nhìn về phía Eriri. Mà Eriri thì thẹn thùng đến một tay bịt mặt mình. Để ngươi đụng phải loại chuyện này thật sự là thật có lỗi. Ngươi mau trở về đi thôi. Eriri bất lực đến đuổi Han Yu rời đi. Như vậy, có việc điện thoại liên lạc. Gặp lại, khi Han Yu từ lầu 2 xuống tới thời điểm. Phát hiện Sawamura Sayuri ngay tại đầu bậc thang. Tựa như là đang cố ý chờ mình đồng dạng. Bá mẫu, ta trở về. Hôm nay quấy rầy các ngươi. Gặp lại. Han Yu chỉ có thể là kiên trì đi lên cùng Sawamura Sayuri tạm biệt. Nhỏ Han Yu, về sau có rảnh muốn nhiều đến thăm nhà chúng ta Eriri à? Thăm hỏi ta cũng được à? Đem Han Yu đưa ra cửa về sau.